chỉ là một bố cục của Hạo Thiên. Bố cục này lừa gạt hắn, giấu giếm được Phu Tử, đã điên đảo hồng trần, thậm chí chính nàng cũng không biết. Đứng ở trước điện trong mưa, Ninh Khuyết nhớ tới phen đối thoại đó cùng Kỳ Sơn đại sư, theo bản năng nhìn phía Tang Tang bên người, ở trong lòng yên lặng nói, ý trời quả nhiên khó dò. Theo khe hở giữa tảng đá lớn, bọn họ rời khỏi hậu điện, đi qua tường chùa tổn hại của Lạng Kha Tự, tới sâu trong ngõ sơn, dọc theo con đường nối từng đi kia, qua bàn cờ dưới tàn cây, qua cầu trên suối, ngắm cây trong mưa, tới giữa sườn núi Giang Thiện Phòng tiểu viện nọ. Bố trí trong tiểu viện vẫn như trước, mộc mạc sạch sẽ, chăn bông trên giường vẫn là mềm như vậy. Trên tường có cửa sổ đá hình quạt, đứng ở trước cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh trí ngõ sơn trong mưa bụi. Khi đó Tang Tang bệnh nặng sắp chết, ở trên giường mềm, triền miên ho khan. Nói rất nhiều lời với hắn, dặn dò rất nhiều di ngôn, hắn đứng ở trước cửa sổ đá trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn đứng ở trước cửa sổ đá giống như hôm qua tái hiện. Tang Tang đến bên cạnh hắn, ho nhẹ hai tiếng. Ninh Khuyết xoay người nhìn nàng nói, muốn dùng nước ấm làm nóng chân hay không? Tang Tang trầm mặc không nói. Không phải tình năm đó ở hôm nay mang đến ngơ ngẩn, mà là nàng thực bị bệnh rồi. Bệnh này tên là suy yếu. Tới nhân gian, từ một khắc ở trên đỉnh núi gãy tỉnh lại trở đi, nàng đã không ngừng yếu đi. Thân thể nàng trở nên càng ngày càng nặng nề, thần lực của nàng càng ngày càng ít. Nơi này là nhân gian tràn ngập ý tứ hồng trần, không phải thần quốc khách quan băng lạnh. Thời gian nàng ở nhân gian càng dài, liền sẽ trở nên càng ngày càng suy yếu. Nàng hiện tại vẫn rất mạnh, so với toàn bộ người tu hành nhân gian cộng lại còn mạnh hơn. Nhưng cùng nàng ở thần quốc so sánh, nàng đã yếu đi rất nhiều. Bởi vì suy yếu cho nên bắt đầu thiện cảm. Rời khỏi biệt viện tới đỉnh Ngọa Sơn, bức tượng đá Phật Tổ từng cao ngất trong mây đó, hiện tại chỉ còn lại có non nửa đoạn thân tàn. Mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết, áo cà sa mây trôi, tuyệt đại bộ phận đều đã bị kiếm của Quân Mạch chém thành đá cứng. Tang Tang chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn bầu trời. Nơi đó từng có khuôn mặt từ bi bình tĩnh của Phật Tổ, nhưng hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có mưa bụi. Nhưng nàng vẫn lẳng lặng nhìn nơi đó, giống như nhìn mặt Phật Tổ, không biết đang nghĩ cái gì. Ninh Khuyết có chút bất an hỏi. Đang nhìn gì thế? Tang Tang nhìn khuôn mặt Phật Tổ, hư vô trong mưa nói. Ta từng gặp hắn. Ninh Khuyết thầm nghĩ, Phật Tổ là một trong những chí cường giả trong vô số luân hồi. Ngươi cũng là Hạo Thiên, tự nhiên sẽ lưu lại ấn tượng tương đối khắc sâu đối với hắn, tựa như ngươi từng gặp sư phụ. Tang Tang biết hắn đang nghĩ cái gì nói. Không, ta từng gặp hắn. Ninh Khuyết có chút khó hiểu nói. Lúc Phật Tổ còn sống, ngươi tự nhiên từng thấy hắn. Tang Tang nói. Không, khi Phật Đà còn sống, luôn không dám để cho ta nhìn thấy. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày hỏi. Vậy ngươi từng gặp hắn khi nào? Tang Tang nói. Ngay tại một khắc lúc trước. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu nói. Ở khi ngươi nhìn thấy bức tượng Phật tàn phá này. Tang Tang nói. Ở trước khi ta ngẩng đầu nhìn hắn, đã thấy hắn. Ninh Khuyết không hiểu ý tứ lời này, nhưng từ trong lời này mơ hồ suy đoán ra một cái sự thật rất rung động. Ngươi là nói Phật Tổ chưa thực niết bàn, hắn vẫn còn sống. Tang Tang nói, hắn đã chết nhưng còn sống. Ninh Khuyết cảm thấy lời này nói quá thâm ảo. Tang Tang thu hồi ánh mắt nhìn hắn nói, hoặc là nói hắn đồng thời còn sống, hơn nữa đã chết. Ninh Khuyết nhìn phía tượng đá Phật Tổ không trọn vẹn, nhìn nơi đó trong trời mưa cái gì cũng không có. Cái ô to màu đen bởi vì động tác nghiêng về phía sau của hắn, mưa bụi rơi ở trên mặt hắn, có chút hơi ẩm xe lạnh. Hắn giống như nhìn thấy Phật Tổ đang ở trong mưa mỉm cười, trên khuôn mặt từ bi tràn đầy nước mắt. Hắn nói, ta vẫn là không hiểu. Tang Tang hướng phía sau tòa sen tượng Phật đi đến nói, chính là con mèo nọ ngươi từng nói. Ninh Khuyết nhớ tới rất nhiều năm trước, ở Dân Sơn, có đêm thật sự quá nhàm chán, nàng lại quấy không chịu ngủ. Vì thế hắn đã kể cho nàng câu chuyện rất đáng sợ. Nhân vật chính của câu chuyện đó là một con mèo họ Tiết. Đối với hắn mà nói, con mèo vừa sống vừa chết chẳng qua là có chút khó hiểu, nhưng đối với một tiểu nha đầu hơn 3 tuổi mà nói, ngoài nghe không hiểu tự nhiên cảm thấy rất đáng sợ. Ninh Khuyết nhìn bức tượng Phật không tồn tại nọ trong trời mưa, bỗng nhiên cũng bắt đầu sợ hãi. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đồ hữu đón nghe. Trận mưa xuân này lớn thêm ra ngoài dự liệu, trên đường lên núi đọng nước trở nên trơn ướt khó đi. Ninh Khuyết mang theo Tang Tang đi vào cái hang đơn sơ nọ phía sau núi nghỉ tạm chút. Trận mưa này đến chính là thời điểm. Ninh Khuyết thu hồi cái ô to màu đen, ngồi đến trên bồ đoàn cạnh bàn đá,

Thần quan trung niên ngẩng đầu lên, nhìn mặt hắn, cảm thấy có chút quen mặt, ánh mắt có chút nghi hoặc, sau đó đột nhiên sáng lên, bởi vì hắn nhận ra Ninh Khuyết là ai. Cũng bởi vì trong mắt hắn bắt đầu chảy ra lệ. 2 năm trước tại thành Triều Dương, bao vị hồng y thần quan bọn Trần Thôn lấy thần thuật tự bạo, giúp Ninh Khuyết và Tang Tang chạy thoát. Ở trên đường đào vong sau đó, các thần quan Quang Minh Thần Điện cũng luôn âm thầm giúp bọn họ. Lúc ấy Tang Tang là Minh Vương chi nữ, hành vi của những người này ở trong mắt người ngoài rất khó lý giải, đối với đạo môn mà nói, càng là tự phản bội không thể chịu đựng được. Tai Lăng Thần Điện tức giận, nhất là đại nhân vật bọn trưởng giáo, đối với cái này càng thêm phẫn nộ đến cực điểm, vì thế một hồi thanh tẩy trừng phạt tanh máu, liền ở trong đạo môn lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Trong mấy tháng ngắn ngủi, không biết đã chết bao nhiêu người, càng khủng bố là bên ngoài vậy mà một chút tin tức cũng không biết. Sau khi Trần Thôn chết, Tề Quốc đạo điện chuyển tới trong tay vị hồng y thần quan nào đó, trưởng giáo tinh một bề, các thủ hạ chung với lão thần quan bị tra tấn cực nghiêm khắc. Trung niên thần quan thân là thân tín của Trần Thôn, càng không thể may mắn thoát khỏi. Hắn đem một món tài sản lớn mấy chục năm qua tích góp từng tí đều kính dâng cho tân nhậm hồng y thần quan, cuối cùng may mắn còn sống, nhưng chỉ có thể làm chút việc vặt ở trong đạo điện. Tuy vẫn là thần quan, lại không thể có địa vị trước kia nữa. So với chấp sự bình thường cũng không bằng, thậm chí ngay cả hộ vệ trong cửa cũng dám đem hắn răng dậy, giống như con chó. Thần quan trung niên vốn tưởng rằng cuộc đời mình sẽ như vậy, nhưng hắn tình nguyện thừa nhận vô tận nhục nhã, cũng vẫn không chịu rời khỏi đạo điện, bởi vì hắn muốn thay Trần Thôn tiếp tục trông coi nơi này. Hắn muốn chờ đợi Quang Minh Thần Điện sống lại, quan trọng nhất là hắn đang chờ đợi đôi vợ chồng trẻ tuổi năm ấy từng đến xin thuốc. Tín ngưỡng hào thiên, tất có phúc báo, đây là lời minh nghĩa khúc dạo đầu của Tai Lăng Thần Điện giáo điển. Thần quan trung niên rốt cuộc đợi được phúc báo của mình, đợi được Ninh Khuyết đến. Mưa xuân se lạnh, mặt đất trước cửa chính đạo điện một mảng ướt sũng. Ninh Khuyết lẳng lặng nghe thần quan trung niên kể lại đối với cuộc sống 2 năm qua, hỏi Quang Minh Thần Điện người khác đâu. Thông qua thần quan trung niên trả lời, Ninh Khuyết mới biết được ở trong tràng thanh tẩy tanh máu kia, Quang Minh Thần Điện vốn đã suy yếu lâu hơn 10 năm, đã bị tai ương ngập đầu như thế nào. Bọn lão gia hỏa Quang Minh Thần Điện phải hướng các nước, trên cơ bản đều đã chết sạch, vậy mà khó duy trì truyền thừa cũ nữa. Thần quan trung niên vừa nói vừa đau đớn khóc. Ninh Khuyết trầm mặt không nói. Ngay tại lúc này, trong xe phía sau hắn vang lên thanh âm lạnh lùng của Tang Tang: đi vào. Mùa xuân năm trước, Quang Minh Thần Điện trên đầu sơn đã xảy ra biến hóa, trong đạo môn có rất nhiều người đều đã mơ hồ đoán được chân tướng. Trung niên thần quan thân là Quang Minh Thần Điện nhất hệ, càng thêm như thế. Hắn ở trong uy áp của tân nhậm hồng y thần quan cùng những chấp sự kia cười nhạo, vất vả chống đỡ thêm 1 năm, đó là bởi vì hắn có hy vọng. Hắn biết quan hệ giữa Ninh Khuyết và Hậu Thiên, nghe được thanh âm trong xe vang lên, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể kịch liệt run rẩy, giống như ngay sau đó sẽ ngất đi. Nhưng giờ này khắc này, hắn có thể nào hôn mê? Thần quan trung niên cắn chốc lưỡi, cố gắng dùng đau đớn để bản thân tỉnh táo lại, sau đó liều mạng đem cửa chính đạo điện đẩy ra. Cửa chính của đạo điện rất dày, rất nặng nề, hắn giống như dùng tới toàn bộ lực lượng, răng rung cầm cập, các đốt ngón tay rung động răng rắc, cảm xúc trên mặt như khóc như cười, gần như điên cuồng. Lúc này phụ trách công việc đạo môn Tề Quốc là vị hồng y thần quan trưởng giáo tinh một bề kia, chấp sự thân vệ phụ trách cửa điện an toàn nhất, tất nhiên đều là thân tín của hắn, lúc này quanh cửa lò sao cửa điện uống rượu mua vui. Lúc trước thần quan trung niên đem cửa điện đẩy ra một cái khe, những người đó đã cực kỳ căm tức, lúc này nhìn hắn không những không nghe lời, ngược lại đem cửa điện hoàn toàn đẩy ra, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Cửa điện mở ra, mưa gió bên ngoài liền rơi vào, gió lạnh thổi cho động dưới lò bay khắp nơi, nước mưa làm nhạt canh thịt trong nồi đồng, bọn họ sao có thể không phẫn nộ. Người con mẹ nó có phải điên rồi hay không, không thấy chúng ta đang nhốn thịt, nếu không đem cửa đóng lại ta quất người nhờ. Tiếng quát mắng ở bên bàn không ngừng vang lên. Nếu là bình thường, bị những thân tính này của hồng y thần quan răng dậy như thế, thần quan trung niên đã sớm sợ hãi nhận sai, sau đó vội vàng bổ cứu, nhưng hôm nay hắn lại chưa có bất cứ phản ứng gì. Hắn nắm dây cương, dẫn xe ngựa đi vào trong đạo điện, vẻ mặt khiêm tốn, trong mắt lại không có những người đó. Nhìn hình ảnh này, vài tên chấp sự hộ vệ kia cảm thấy có chút kinh ngạc. Có người càng tức quá hóa cười,